Túy Kinh hoa viên sô cô la ngọt ngào. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ để dỗ dành nha. Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Thực ra ngoài nàng ra, cha mẹ ta có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó. Họ luôn giữ sự cảnh giác cao độ với Hứa Chí Viễn. 2 ngày trước, mẹ ta còn đến chùa Kim Lăng một chuyến. Chắc hẳn là đi tìm vị hòa thượng pháp hiệu Huyền Trần kia. Xem có cách giải quyết nào không? Nhắc đến bá phụ bá mẫu Tạ gia, lòng ta chợt thắt lại. Nhớ đến cái C, H, E, T bất thường của họ ở kiếp trước. Nếu khi đó, họ đã nhận ra sự bất thường trên người Tạ Trọng Lâu. Hứa Chí Viễn sợ sự thật bị phát hiện, đã ra tay độc ác với họ. Vì vậy, trước khi lâm chung, bà mẫu mới nắm tay ta, nói ra những lời như, giờ ta phải đi rồi, còn cứ xem như nó cũng đã đi cùng ta. Bà mẫu không nói sự thật với ta, có lẽ là vì sợ Hứa Chí Viễn cũng sẽ ra tay với ta như họ. Hạ độc hại ta, vậy Huyền Trần Đại Sư có nói gì với bà mẫu không? Tạ Trọng Lâu chậm rãi lắc đầu, khi Hứa Chí Viễn nghe lén, ta cũng nghe thấy, Huyền Trần Đại Sư đã rời khỏi chùa Kim Lăng, Vân Du Tứ Hải rồi, mẹ ta không tìm được ông ấy, đành phải trở về tay không? Chính vì chuyện này, Hứa Chí Viễn và Thẩm Tú đã cãi nhau một trận, khi cảm xúc của hắn D, A, O động mạnh. Ta đã tìm thấy một sơ hở, tạm thời giành được thế thượng phong, nhưng ngày hôm đó, trên chiến trường Tây Nam, ta bị Thẩm Tú phản bội, rơi vào vòng vây của quân địch. Hắn ta đột nhiên xuất hiện trong đầu ta, sau đó ta không thể kiểm soát cơ thể của mình nữa. Ta nghĩ, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngày hôm đó, sau khi nàng gọi ta trở về trong chốc lát, hắn ta có nhắc đến từ người trong sách, có lẽ đó chính là cách giải quyết. Hắn nói rồi nói, hàng mi khẽ rũ xuống, dường như đã buồn ngủ, giọng nói cũng chậm lại, nhẹ như tiếng thì thầm. Chiêu chiêu, đừng sợ, nếu hắn ta thật sự có ý định làm hại nàng, dù có hồn phi phách tán, ta cũng sẽ xuất hiện trở lại. Một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa hải đường xuân rơi khỏi cành, đáp xuống người chúng ta. Tạ Trọng Lâu gục đầu lên đầu gối ta, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hắn không bảo ta từ bỏ, không khuyên ta dừng lại, tìm một người khác, dù cho nếu tiếp tục đi trên con đường này, rất có thể sẽ là 9 phần C, H, E, T một phần sống. Hắn hiểu ta rất rõ, cũng như ta hiểu hắn. Ta cõng Tạ Trọng Lâu trên lưng, từng bước đi ra khỏi rừng hải đường, bảo người đánh xe đưa xe ngựa đến tướng quân phủ. Trước khi Hứa Chí Viễn tỉnh lại, ta một mình tìm đến bá phụ và bá mẫu Tạ gia, trịnh trọng nói với họ, vài ngày trước Tết Nguyên Đán, con đã đến chùa Kim Lăng gặp Huyền Trần Đại Sư. Môi bá mẫu run lên 2 lần, gần như sắp rơi lệ. Chiêu chiêu, con cũng nhận ra rồi, phải không? Bá mẫu lảo đảo một bước, thân hình loạng choạng sắp ngã. Bá phụ vội vàng đỡ lấy bà. Vâng, con còn gặp Tạ Trọng Lâu thật sự. Bá mẫu yên tâm, chàng ấy vẫn còn sống, chưa biến mất, chỉ là tạm thời không thể gặp hai người được mà thôi. Ta lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu trước họ. Con sẽ cố gắng hết sức để giúp chàng ấy trở về hoàn toàn. Chỉ là trước đó, xin bá phụ bá mẫu hãy bảo trọng bản thân, đừng để kẻ mạo danh kia có cơ hội ra tay. Chỉ cần còn sống, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Khi ta trở về phủ vái phó thì trời đã tối hẳn. Huynh trưởng đứng ở cửa đợi ta, thấy ta xuống xe, liền vội vàng chạy đến. Chiêu chiêu, thấy vẻ mặt huynh ấy nghiêm trọng, ta không khỏi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Đi đến sảnh trong, huynh trưởng mới nói với ta. Mấy ngày trước, 13 châu ở Bạch Hạc Đình, cách đây 800 dặm về phía tây, mưa lớn liên miên, nước sông dâng cao, vỡ đê, tràn vào thành, khiến người dân Bạch Hạc Đình sống không nổi. Giặc cướp hoành hành, trước đó, Bạch Hạc Đình đã có phản tặc ẩn náu. Nay chúng trà trộn vào đám giặc cướp, đã âm thầm tiến về kinh thành. Ta chợt hiểu ra, vậy nên Đồng Liêu trước đó vội vàng đến tìm ca ca. Là vì chuyện này sao? Đúng vậy, sắp tới kinh thành sẽ có biến động. Các cổng thành sẽ kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào. Chiêu chiêu, nếu không có việc gì thì muội đừng ra khỏi phủ. Huynh ấy hơi ngừng lại, rồi nói tiếp. Tạ Trọng Lâu thân là tướng quân, cũng sẽ dẫn binh tuần tra khắp kinh thành. Nếu muội gặp hắn ta, cũng nên chào hỏi đôi câu. Nửa tháng sau đó, ta không ra khỏi phủ nữa, nhưng cũng có thể nghe ra những biến động ngầm trong kinh thành từ những câu chuyện phiếm của người hầu. Ở trong phủ không có việc gì làm, ta bèn viết ra tất cả những cảnh tượng trong giấc mơ hôm đó, cùng với tất cả manh mối mà ta có được từ Tạ Trọng Lâu, Huyền Trần Đại Sư và ký ức kiếp trước lên trên giấy. Nếu như lời Hứa Chí Viễn nói là thật, ta và Tạ Trọng Lâu chỉ là những nhân vật trong một câu chuyện. Vậy thì Hứa Chí Viễn và Thẩm Tú, những kẻ luôn nhìn ta từ trên cao với thái độ khinh miệt, chính là những người đã đọc câu chuyện đó. Thẩm Tú thật sự trầm lặng ít nói, ngay cả cái C, H, E, T cũng lặng lẽ không một tiếng động. Còn hồn phách xa lạ này lại không hề che giấu tham vọng và sự khinh miệt, còn ghen ghét đối với ta. Huyền Trần Đại Sư nói, chấp niệm là thứ có thể phá vỡ vạn vật. Tạ Trọng Lâu nói, có lẽ từ người trong sách chính là cách giải quyết. Ta cau mày, cầm bút vẽ vài đường trên giấy, rồi khoanh tròn đậm dòng chữ. Cốt truyện không thể thay đổi, mà Hứa Chí Viễn đã nói hôm đó. Cách chương.